Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 186, vô địch nhiều cô quạnh. Keng, đánh chết to lớn An Khang Ngư. Kinh nghiệm cộng 595. Keng, đánh chết liêm sỉ thú. Kinh nghiệm cộng 1235. Keng, đánh chết thất sắc hải mã. Kinh nghiệm cộng 5241. Lý Huyền Dạ đứng lặng trong biển. 16 đạo phong thái rau đồng dạng tại mặt biển bao phủ mà qua. Đem từng con hải thú cấp tốc đánh chết. Thu hoạch được một làn sóng EXP. Lý Huyền Dạ ở xác nhận đẳng cấp khác nhau hải thú kinh nghiệm. Hắn đại khái nắm giữ tình báo. Lấy hắn thực lực bây giờ. Đánh chết vũ đồ cấp hải thú. Chỉ làm cho 50 điểm cơ sở kinh nghiệm. Đây là 5 kinh nghiệm X10 bổ trợ thẻ hiệu quả. Không có kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Cái kia chính là một chút kinh nghiệm. Đánh chết vũ linh cấp hải thú. Lấy được kinh nghiệm từ 500 khoảng trường. Trái phải không giống nhau. Đây là hắn thu gặt kinh nghiệm chủ lực. Chủ yếu vẫn là bởi vì võ tôn cấp hải thú quá là hiếm thấy. Khó có thể hình thành cái gì quy mô. Nhưng vũ linh cấp hải thú nhưng khắp nơi đều có. Đặc biệt là ở biển sâu khu vực. Loại này hải thú vừa nắm một bó to. Lúc này mới thỏa mãn Lý Huyền Dạ soạt kinh nghiệm nhu cầu. Có thể bắt đầu cuồng quét. Lý Huyền Dạ một cái mệnh lệnh hạ xuống. Trùng hậu trên mặt biển bắt đầu cấp tốc phi hành. Nàng đến mức, hải thú dồn dập lật lên cái bụng bay tới mặt biển. Không mất một lúc liền tụ tập một đám lớn. Lý Huyền Dạ sau đó đuổi tới. Cắt rau hẹ giống như thu gặt mà qua. Keng, đánh chết tảo xanh bọ cạp. Tuôn ra tinh xảo cường hóa thạch X1, Lý Huyền Dạ nhặt lên cường hóa thạch. Trực tiếp khảm nạm đến hỗn nguyên nhất khí giáp bên trong. Gia tăng rồi 10 giờ tinh thần thuộc tính. Bởi vì cường thân kiện xương dịch hiệu quả. Lý Huyền Dạ sức mạnh cùng sức chịu đựng thuộc tính đã vượt qua tinh thần. Hiện tại hắn cần gấp đem tinh thần lực thuộc tính truy đuổi tới. Này tinh thần cường hóa thạch hắn còn là phi thường nhu cầu. Có thể tuôn ra một viên cũng coi như là niềm vui bất ngờ. Một đường thu gạt, Lý Huyền Dạ đã triệt để thâm nhập Lam Hải nơi sâu xa. Giết bao nhiêu hải thú đều không thể tính toán. Thanh điểm kinh nghiệm ở đã mắt thường tốc độ rõ rệt kéo lên. 2 giờ không tới, liền tích lũy hơn 10 triệu kinh nghiệm. Dựa theo cái này hiệu suất, bổ trợ thẻ hiệu quả kết thúc trước. Lẽ ra có thể thu được 2 ức năm khoảng trường. Trái phải tổng kinh nghiệm, hiệu suất còn chưa đủ. Gia tốc, Lý Huyền Dạ ra lệnh một tiếng. Trùng hậu bắt đầu tăng tốc. Lý Huyền Dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn. Chỉ thấy sau lưng biển rộng đã bị máu tươi nhiễm đỏ một mảnh màu đỏ tươi chạch. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới Bạch Cốt Phu Nhân. Lấy ra Bạch Cốt lệnh đem Bạch Cốt Phu Nhân cho gọi ra đến. Làm cho nàng đi theo ở phía sau mình. Hấp thu những này hải thú máu tươi. Tuy rằng chất số lượng không đủ, nhưng số lượng bao no, cũng có thể để Bạch Cốt Phu Nhân thực lực tăng lên một đoạn dài. Nếu như có thể đột phá võ thánh cấp, vậy thì thật xem như là niềm vui bất ngờ. Lý Huyền Dạ như vậy trắng trợn giết chóc hải tộc. Nếu muốn không gợi ra kinh động là không thể nào. Cũng không lâu lắm, thì có một đám lính tôm tướng cua vọt tới. Rêu rao lên phải cho Lý Huyền Dạ màu sắc nhìn một cái. Lý Huyền Dạ chẳng thèm để ý, để trùng hậu ở chúng nó trên đỉnh đầu bay một vòng. Sau đó kinh nghiệm trà sát tăng lên một đoạn. Hải tộc cũng thật là tài nguyên dồi dào a. Một đám không đáng chú ý lính tôm tướng cua, rõ ràng đều là võ tôn cấp bậc cao thủ, trực tiếp cho ta cống hiến lớn mấy trăm ngàn kinh nghiệm. Xem ra ta còn thực sự phải tiếp tục kiêu căng xuống. Nhiều hấp dẫn một ít hải tộc cao thủ đến đây. Có trùng hậu gen kịch độc ở, Lý Huyền Dạ có thể nói là không sợ hãi chút nào. Dù cho võ cường giả cấp thánh đến rồi, cũng chỉ có ôm nỗi hận mà kết thúc phần. Nói thật Lý Huyền Dạ vẫn đúng là muốn thử một chút võ cường giả cấp thánh có thể cống hiến bao. Nhiều kinh nghiệm đây, bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, hải tộc phảng phất sợ giống như vậy. Trước sau phái mấy làn sóng cao thủ đến đây. Nhưng không ai sống sót sau khi liền đã mất đi động tĩnh. Không có thể làm cho Lý Huyền Dạ kiếm được bao nhiêu kinh nghiệm. Nếu không phải Lý Huyền Dạ không biết Hải Hoàng tộc tổng bộ ở nơi nào, hắn này lại đều muốn chủ động giết tới. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào cô quạnh? Chấm ngoặc kép. Vô địch là cỡ nào? Cỡ nào trống vắng? Chấm ngoặc kép. Một mình ở đỉnh điểm bên trong. Gió lạnh không ngừng thổi qua. Chấm ngoặc kép. Ta cô quạnh. Ai có thể rõ ràng ta? Chấm ngoặc kép. Keng. Chúc mừng ký chủ đột phá võ tôn cấp 8. Theo một trận kim quang né qua, Lý Huyền Dạ thanh điểm kinh nghiệm rốt cục đi tới phần cuối. Không có bích chướng, không có bình cảnh, trực tiếp đột phá đến võ tôn cấp 8. Lý Huyền Dạ đối với loại này thăng cấp hiệu suất đã sớm tập mãi thành quen. Trên mặt cũng không có cái gì rất đừng vẻ mặt kích động. Chỉ là bình tĩnh tiếp tục hát ca, bày POSS, chờ đợi thu gặt càng nhiều kinh nghiệm. Keng, đánh chết lưu ly cá mập, tuôn ra loại nhỏ đạn hạt nhân X1WTF. Lý Huyền Dạ liên tiếp chửi tục lúc này liền bạo đi ra. Nổ nổ, làm sao liền đầu đạn hạt nhân đều tuôn ra đến rồi? Đây là buộc ta làm sự tình a. Nhặt lên đầu đạn hạt nhân nhìn lướt qua. Loại nhỏ đạn hạt nhân, từng binh sĩ nguyên tử, điều khiển từ xa làm nổ, nhất lớn tương đương 20 vạn tấn TNT, nổ tung bán kính 5 km. Đạn hạt nhân trọng lượng không tới 50 kg. Nhưng Lý Huyền Dạ chộp vào trong tay, nhưng phảng phất so với Thái Sơn còn trầm trọng hơn. Đồ chơi này nhưng là đường hoàng gia dáng đại sát khí a. Tuy rằng Lý Huyền Dạ cũng không biết đạn hạt nhân xác thực lực sát thương làm sao, nhưng này dù sao cũng là nguyên tử a. Nhân loại chiến tranh trong lịch sử đỉnh cao kiệt tác, tất cả mọi người nghe đến đã biến sắc, trung cực vũ khí. Có muốn tới hay không một phát nghe một chút vang? Lý Huyền Dạ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Loại này đại sát khí dùng để soạt kinh nghiệm tựa hồ có chút lãng phí. Dùng đến được, quyết định một tên võ thánh cường giả khẳng định cũng không thành vấn đề. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Lý Huyền Dạ hiện tại có trùng hậu cái này đại sát khí. Uy lực không hẳn muốn so với nguyên tử thua kém. Chỉ là một cái loại nhỏ đạn hạt nhân đối với hắn mà nói, giữ lại tựa hồ cũng không ý nghĩa quá lớn, còn không bằng dùng để thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình đây. Quyết định chủ ý, Lý Huyền Dạ để trùng hậu tạm thời trở về. Hắn tìm tới một chỗ hải thú dày đặc vùng biển, trực tiếp đem đạn hạt nhân ném vào biển ngọn nguồn. 10 giây sau, mặt biển bắt đầu bốc lên, to lớn sóng biển phóng lên trời, tạo nên từng vòng cực kỳ to lớn gợn sóng. Chấn thiên động địa tiếng vang gần như sắp đem Lý Huyền Dạ mang tay phá vỡ. Nhìn mặt biển bốc lên sương mù trạng đám mây hình nấm, vang lên bên tai liên tiếp không ngừng đánh chết nhắc nhở. Lý Huyền Dạ đại não đều sắp muốn đau tam. Này bom nổ dưới nước đủ uy lực a. Chỉ một đòn qua đi, Lý Huyền Dạ kinh nghiệm liền tăng lên hơn 10 triệu. Trong phạm vi 10 dặm hải thú hầu như toàn bộ tuyệt diệt. Nhấc lên sóng thần còn đang không ngừng hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào. An nhàn a, nhân loại, người dối gạt người quá rất. Lý Huyền Dạ còn không có tỉnh táo lại. Từng đạo bóng đen liền từ phương xa bay lượn mà đến. Toàn bộ đều là hải tộc cường giả. Trong đó thậm chí có một tên võ thánh cấp cường giả. Người mặc vảy giáp, trên miệng treo từng cái xúc tu trạng thái chòm râu. Cũng không biết là cái gì giống. Đến hay lắm, Lý Huyền Dạ vẻ mặt đại hỉ, mang theo trùng hậu trực tiếp xông lên đi vào. Trực tiếp để trùng hậu triển khai độc múa công kích. Hắn ở thời khắc cuối cùng tiến lên bổ đao cướp đầu người. Không tới 10 giây, chiến đấu kết thúc. Keng, vượt cấp đánh chết hải tộc võ thánh hải đầu đà. Kinh nghiệm cộng 2.752.459, keng. Đánh chết hải đầu đà. Tuôn ra item hoàng kim, trái tim của biển. Phẩy chấm than, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.